Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Đại tông môn phải có khí độ. Từ trước đến giờ thần bí Mặc Môn lại và Thái Hư Tông giang dậy rồi. Không riêng gì dưới đài tham gia thi đấu, tất cả đại tông môn không rõ. Liền liền trên đài những tông môn kia trưởng giáo cũng là trợn to hai mắt. Ở trong mắt bọn họ, Mặc Môn đứng đầu làm sao vậy, phạm không được vào lúc này vì một cái vô danh tiểu bối và Thái Hư Tông hoàn toàn xích mích. Trọng yếu nhất là Mặc Môn ở tầng trời 30 quật khởi sau đó làm việc liền hết sức khiêm tốn. Bây giờ đột nhiên lên tiếng quả thực làm ngoài ý người bình thường. Thiếu Khanh, có người vì ngươi nói chuyện. Vẫn là hạng thứ tư Mặc Môn trưởng giáo. Dưới đài, Tiêu Hán kéo Thiếu Khanh cánh tay kích động đều phải mau khóc lên. Phương mới thấy được Ngạo Tuyết phải ra tay, chung quanh không có một cái tông môn giúp đỡ Thiếu Khanh, hắn lòng cơ hồ đều từ cổ họng đụng tới. Bây giờ rốt cuộc rơi trở về hơn phân nửa. Mặc Môn, phần ân tình này ta Thiếu Khanh ghi nhớ. Ngửa mặt trông lên, Thiếu Khanh tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia cảm động. Trước lúc này, hắn còn lấy là trên đài cao những tông môn này trưởng giáo và Thái Hư Tông đều là một đường mặt hàng. Bây giờ nhìn lại cũng không phải là. Thiếu Khanh, có Mặc Môn môn chủ đảm bảo ngươi, chuyện này hẳn là ổn. Vậy Thái Hư Tông khẳng định bỏ không phải nhường Ngạo Tuyết bỏ thi đấu. Như vậy, ngươi là có thể quang minh chánh đại tham gia tỷ thí. Tiêu Hán từ tu hành tới nay, chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy kích động qua. Chính là một cái Mặc Môn môn chủ, hạng thứ tư mà thôi, có cái gì tốt đáng kiêu ngạo. Nói sau hắn nói những lời này nhất định là và Thái Hư Tông từng xích mích. Cùng các ngươi có quan hệ thế nào? Xa xa, Ngưu Đầu Sơn Thái Thượng trưởng lão mặc dù bất ngờ, nhưng thấy trong vòng Tiêu Hán như vậy kích động vẫn là không nhịn được bĩu môi giễu cợt. Đúng vậy, không tin chờ xem. Chỉ cần Khương Tông chủ vừa mở miệng, hắn liền được kinh sợ. Mặc Môn coi như lợi hại hơn nữa đó cũng là tầng trời 30 thế lực. Ở nơi này 32 tầng thiên vẫn là Thái Hư Tông định đoạt. Ngưu Đầu Sơn các trưởng lão khác đi theo phụ họa. Nhưng mà vậy Thái Thượng trưởng lão còn muốn nói chút gì liền phát hiện cổ căng thẳng. Lại xem, Kinh Bình Minh không biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi nói có chút nhiều. Ngươi là, theo ta đi. Không nên kêu, nếu không chết. Dứt lời, lại chuyển nháy mắt, hai người đã tại chỗ biến mất thân hình. Nhắc tới cũng kỳ, theo Mặc Địch mở miệng, tất cả tu sĩ cũng đưa ánh mắt nhìn về phía đài cao. Còn như Thiếu Khanh và Ngạo Tuyết nơi này ân oán nhưng là không có tu sĩ để ý nữa. Cho tới Ngưu Đầu Sơn các trưởng lão bị len lén bắt đi cũng không biết. Thậm chí liền liền Thái Hư Tông đệ tử cũng muốn biết rõ trên đài kết quả là chuyện gì xảy ra. Mặc Môn, tốt, rất tốt, lần này nếu như ta Ngạo Tuyết đối với ngươi Mặc Môn đệ tử, tất để cho bọn họ 10 phần chết chắc. Mây Kiệu bên trong, Ngạo Tuyết tự nói thanh âm từ trong kẻ răng gạt bỏ. Không có biện pháp. Nàng có thể ở Thiếu Khanh cùng với Ngưu Đầu Sơn như vậy tông môn trước mặt cuồng ngạo, có thể ở Mặc Môn trước mặt nàng còn không có can đảm kia. Công chủ, người lại an tâm một chút chớ nóng, trưởng giáo sẽ giải quyết chuyện này. Mây bên Kiệu lão ma ma không ngừng lau chùi mồ hôi lạnh, hai chân run rẩy thu cũng không thu lại được. Nàng biết sự việc nháo được càng lớn, nàng bị trừng phạt vậy sẽ càng nặng. Ngươi lập tức đi cầm Mặc Môn tham gia lần so tài này danh sách cho ta tìm tới. Cái này là lão thân vậy thì đi. Ngoặc kép, dưới đài như vậy, trên đài trừ những cái kia nóng lòng nịnh hót Thái Hư Tông tông môn trưởng giáo mặt lộ nổi nóng ra, vô lượng các trưởng giáo Thủy Nguyên Bạch trên mặt ngược lại là lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Dù sao lại bỏ mặc hắn chuyện, vừa vặn có thể xem náo nhiệt. Mặc Môn, ngươi mấy cái ý nghĩa? Bá, một khắc sau, Khương Vô Nhai lắc mình đi tới Mặc Địch trước người. Hắn mặt lộ vẻ ý định giết người, còn kém trực tiếp ra tay. Mặc Địch câu nói kia đánh cũng không phải là hắn Khương Vô Nhai một người mặt, mà là cả Thái Hư Tông mặt. Khương Vô Nhai như vậy, nhìn lại Mặc Địch vẫn là một bộ mây thưa gió nhẹ dáng vẻ. Trong tay còn bưng nửa chung trà không gấp không nóng này. Không thiết lập có ý gì, chính là cảm thấy không công bình thôi. Một khắc sau, ngẩng đầu, Mặc Địch ánh mắt ngay tức thì đổi được vô cùng sắc bén. Giống như là hai cây tuyệt thế thần kiếm. Không công bình, thế nào không công bình? Bị Mặc Địch như thế một nhìn chăm chú, Khương Vô Nhai trong lòng lại chợt lộp bộp một chút. Mọi người cùng là chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp. Vốn là thực lực hẳn chênh lệch không bao nhiêu. Có thể hết lần này tới lần khác chính là cái này một cái ánh mắt để cho hắn tân sinh điềm báo là. Thật quỷ dị, chẳng lẽ cái này Mặc Môn đứng đầu đã sắp linh thức hóa mưa. Nhưng mà mới vừa có ý nghĩ này liền bị Khương Vô Nhai cho hoàn toàn hay không tuyệt. Linh thức hóa mưa, thức hải hóa điền, đan điền hóa giới chính là chín đường dành cho người đi bộ tôn trên ba cảnh giới lớn. Mỗi một cảnh giới lớn cũng giống như rãnh trời, trừ tầng trời 33 những cái kia lão quái ra. 32 tầng thiên dưới còn rất ít có tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới thứ nhất. Dĩ nhiên, Thái Hư Tông có thể thống lĩnh 32 tầng thiên mấy trăm ngàn năm. Dựa vào nội tình chính là tông môn bên trong cái đó lão cổ đồng. Vị kia chính là linh thức hóa mưa cấp bậc tồn tại. Dĩ nhiên, cũng chính là Khương Vô Nhai cũng không biết dưới đài người thiếu niên kia phụ thân cũng là một vị linh thức hóa mưa cấp bậc cao thủ, nếu không hắn tuyệt sẽ không giống như bây giờ vậy thái độ. Công bằng, nếu muốn công bằng, vì sao không để cho Ngạo Tuyết lui thi đấu? Bổn tọa thấy rất rõ ràng, vậy thiếu niên cũng không có lỗi gì. Mặc Địch đứng dậy, không nhường chút nào đứng ở Khương Vô Nhai đối diện. Mặc Môn, chuyện này mọi người thấy rất rõ ràng, ngươi cần gì phải ở chỗ này càn quấy, rõ ràng chính là thiếu niên kia sai. Bất ngờ là, lần này Khương Vô Nhai vẫn không nói gì, thì có tông môn trưởng giáo lắc mình đứng ở hắn sau lưng. Này tu sĩ chính là lên tiếng trước Ngọc Lầu các chủ. Hắn là Thái Hư Tông trung thực tiểu đệ. Mới vừa sự kiện kia hắn trong lòng cũng là rõ ràng là lỗi của ai. Nhưng lập tức liền như vậy thì thế nào? Dù sao muốn phải tuyệt đối công bằng, căn bản không có có thể. Vèo, vèo, cái này cũng chưa tính. Ngọc Lầu các chủ dứt lời sau đó. Rất nhanh thì có mười mấy tên trưởng giáo đồng thời đứng ở Mặc Địch đối diện. Có thể leo lên đài cao tông môn trưởng giáo đều là 32 tầng thiên thế lực cao cấp. Bọn họ yếu nhất cũng là 9 đường dành cho người đi bộ tôn hậu kỳ cường giả. Trong chốc lát, những thứ này trưởng giáo thả ra khí thế sau đó, ngay tức thì dẫn được dưới đài một phiến xôn xao. Quả nhiên, Thái Hư Tông vẫn là mạnh, Mặc Môn lần này là hoàn toàn thua. Cũng không phải là Thái Hư Tông có như thế nhiều trưởng giáo ủng hộ Mặc Môn đâu. Đừng xem Thái Thượng còn mồi mười mấy vị trưởng giáo, thế nhưng chút đều là Vô Lượng Các người. Bây giờ thì phải xem Vô Lượng Các và Hạo Nguyệt Tiên Thành thái độ. Bất quá cái này hai đại tông môn đến bây giờ còn không nói gì giúp đỡ ai còn thật khó mà nói. Nhưng mà nghị luận thuộc về nghị luận, liền làm trên đài cao bầu không khí càng ngày càng khẩn trương thời điểm. Bên cạnh lại có một vị trưởng giáo nhàn nhạt lên tiếng. Hắn thanh âm không lớn, nhưng mà mở miệng sau đó nhưng là làm cho cả quảng trường lần nữa làm hơi chậm lại. Ta Hạo Nguyệt Tiên Thành cảm thấy Mặc Môn nói có lý. Thái Hư Tông tổng không thể bởi vì cái đứa nhỏ này không có bối cảnh liền một phương diện đuổi người ta rời đi 32 tầng thiên phải không? Càng đại tông môn phải có đại tông môn khí độ. Mở miệng không phải người khác, chính là mới vừa rồi buông xuống chung trà Khổng Khâu. Cái gì? Hạo Nguyệt Tiên Thành đây là muốn giúp đỡ Mạc Môn liền sao? Xôi trào, đài cao dưới hoàn toàn xôi trào. Trước Mạc Môn trưởng giáo mở miệng lộ vẻ được có chút thế đơn lực bạc. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Hạng thứ ba và thứ tư tông môn đứng chung một chỗ. Ngay cả là Thái Hư Tông vậy phải thật tốt cân nhắc một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-noi-tsi-noi-vong-noi-tsan-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.